Tu La Vũ Thần, chương 695, khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái kia vô tình là cái muốn tiền không muốn mạng đích nhân vật, dĩ nhiên vọng tưởng có thể chống lại của ta tự bạo phù, đây chính là ông nội ta luyện chế ra một tháng, mới luyện chế thành công tự bạo phù, liền bát phẩm vũ quân đều khó mà chống đối, hắn há có thể chống lại. Nhã Phi nhỏ giọng thầm thì, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, thật là của hắn một nhân tài, bất quá đáng tiếc, bởi vì nhỏ mất lớn. So với Nhã Phi dương dương đắc ý, Mộ Dung Uyển nhưng là khẽ than thở một tiếng, tuy rằng nàng cũng thua ở Sở Phong trong tay, cũng rất phẫn hận Sở Phong cướp đi thuộc cho các nàng tất cả, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, Sở Phong thật sự rất lợi hại, nàng đối với Sở Phong đã là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhân tài, ta nhổ vào, nếu không phải dựa vào ở mang thai vật bên trong thánh điện lấy được chỗ tốt, hắn chính là cái rắm. Nhưng mà, đối với Sở Phong hận thấu xương Chiến Phong, nhưng hoàn toàn không ủng hộ Mộ Dung Uyển cái thuyết pháp này. A, hắn đến cùng có phải không nhân tài, nói vậy ngươi rõ ràng nhất chứ? Nhã Phi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Chiến Phong ánh mắt, hàm chứa ý vị phức tạp, tuy rằng nàng cũng rất không thích Sở Phong, nhưng nàng cũng rất tán thành Mộ Dung Uyển cách nhìn. Hừ, thấy thế, Chiến Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì đối với Sở Phong thực lực chính hắn rõ ràng trong lòng, sở dĩ một mực cường điệu Sở Phong mạnh mẽ là mang thai vật thánh điện ban tặng, đó bất quá là hắn cho mình tìm cân bằng mà thôi, bởi vì hắn không cam lòng chính mình thua với Sở Phong. Đối với bọn hắn ba người nghị luận, người bên ngoài có thể không nghe thấy, vào giờ phút này tất cả mọi người ở nhằm vào mang thai vật chuyện của thánh điện thảo luận, mặc dù bọn hắn cũng không quá tin tưởng vô tình đánh bại ba vị tuyệt đỉnh thiên tài việc, nhưng là đối với mang thai vật thánh điện xuất hiện, bọn họ nhưng là hiếu kỳ không ngớt. Bởi vì cái này càng ngày càng nói rõ, này Phiêu Miểu Tiên Phong không đơn giản, cái kia mang thai vật bên trong thánh điện dĩ nhiên có nhiều như vậy võ văn, nếu là thật có người có thể bắt được cái kia mang thai vật bên trong thánh điện sở hữu võ văn, chẳng phải là có cơ hội đổi được trong truyền thuyết cấm võ kỹ. Cấm võ kỹ, đây chính là cả tòa Đông Phương Hải vực đều không có thứ a hát. Bất quá đáng tiếc cái kia mang thai vật thánh điện tựa như có ý không khiến người ta bắt được võ văn, dĩ nhiên tự động nổ tung, suýt nữa đem các loại tuyệt đỉnh thiên tài mai táng trong đó, này không khỏi để những cao nhân tiền bối này tiếc hận. Dù sao cấm võ kỹ như vậy tuyệt vời, bất kể là ai có thể bắt được, nhưng là đối với hắn Đông Phương Hải vực tới nói, đều là một chuyện tốt. Nhưng là bọn hắn làm sao biết, mang thai vật thánh điện tự bạo bất quá là lời nói dối, tình huống thật chính là Xuân Vũ chỗ nói. Mà cùng lúc đó, Xuân Vũ các loại, chờ, bốn chị em, đã là đi tới Phiêu Miểu Tiên Cô ở lại vị trí. Đây là một tòa đại điện, nhưng trong đại điện nhưng như là một thế giới, điện phía trên là mênh mông lam thiên. Trời xanh, mà lại còn phiêu đãng đoá đoá bạch vân. Điện bốn phía chính là duy mỹ cảnh vật, không chỉ gió thổi cây động, còn có thể nhìn thấy một ít động vật nhỏ đột nhiên từ cây cỏ bụi rừng cây thoát ra, thậm chí nghe được điểu nhi kêu to cùng dã thú gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phiêu Miểu Tiên Cô liền đứng ở một tòa như thế này kỳ dị bên trong cung điện, nàng ở chỗ này, không giống như là một phàm nhân, càng giống một vị thánh thần. Hạ Vũ, Đông Tuyết, Thu Trúc cùng Xuân Vũ nói, nhưng thật, Phiêu Miểu Tiên Cô nghe qua Xuân Vũ cùng Thu Trúc giảng giải về sau, nhàn nhạt mà hỏi. Hồi sư tôn, việc này chính xác 100%, kính xin sư tôn cứu vô tình sư đệ đi ra. Hạ Vũ cùng Đông Tuyết không phải người ngu, ở các nàng vị này thần thông quảng đại sư tôn trước mặt sao dám nói dối. Chẳng những không có nói dối, càng là dối trá vô cùng, thay Sở Phong nói tới lời hay. Sư tôn, vô tình sư đệ là vì cứu chúng ta mới sẽ như vậy, ngài nhất định phải cứu nàng a hát. Xuân Vũ cùng Thu Trúc cũng là mở miệng thỉnh cầu. Đúng rồi sư tôn, còn có cái kia Chu Tiên quần đảo gia hỏa môn, bọn họ dám can đảm ở ta Phiêu Miểu Tiên Phong tùy ý làm bậy, ngài nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Sau đó, Xuân Vũ lại hung tợn nói bổ sung. Nhưng mà thời khắc này, Phiêu Miểu Tiên cô nhưng là mặt không hề cảm xúc thản nhiên nói. Ta bất quá là Phiêu Miểu Tiên Phong người bảo vệ, nơi này tất cả đều là trận pháp vận chuyển ta không cách nào nhúng tay, lại huống chi cái kia vô tình là bị khốn ở võ văn tiên cảnh bên trong, ta không giúp được hắn. Còn về liên quan với Nhã Phi đám người việc, trong lòng các ngươi biết được thuận tiện, chớ lại đối với người ngoài nhắc lên, nếu hắn không là người không tin là nhỏ, nếu là cảm, giác được các ngươi ngậm máu phun người, đôi kia ta Phiêu Miểu Tiên Phong cũng sẽ có ảnh hưởng. Có thể tuyệt đối không nên quên, bốn người các ngươi chính là của ta người nối nghiệp, như ta cũng như thế, bốn người các ngươi đại diện cho Phiêu Miểu Tiên Phong, làm việc phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị người ta tóm lấy câu chuyện. Nhưng là sư tôn, lẽ nào liền thật sự đưa vô tình sư đệ với không để ý sao? Hắn nhưng là vì cứu chúng ta a hát. Xuân Vũ rất là không cam lòng, nàng có thể không hợp nhau Nhã Phi đám người, nhưng là không thể chịu đựng Sở Phong không công chết đi. Không phải là không cứu, thật sự là không thể ra sức. Phiêu Miểu Tiên Cô lắc lắc đầu, cùng lúc đó dĩ nhiên phát sinh một vệt thở dài, đây là Phiêu Miểu Tiên Cô có rất ít cảm xúc. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không nói, bởi vì các nàng biết, sư tôn của chính mình đúng là cứu không được Sở Phong, bằng không sẽ không như vậy. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể mang theo loại không cam lòng này, cùng với vạn phần bi thống, rời đi luôn, bởi vì các nàng đều cảm thấy, Sở Phong rất có thể đã bị chết. Đương nhiên, chân chính bi thống chỉ có Xuân Vũ cùng Thu Trúc mà thôi, cái kia Hạ Vũ cùng Đông Tuyết bất quá là mặt ngoài giả bộ thôi, nội tâm của các nàng khỏi nói nhiều cao hứng. Bất quá Xuân Vũ cùng Thu Trúc vẫn là lòng mang một chút hy vọng, cho nên bọn họ một mực tại chờ đợi lấy, chờ đợi Sở Phong xuất hiện ở bên trên ngọn núi, nhưng là không như mong muốn, theo thời gian từng điểm quá khứ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chủ động bóp nát tiên phù, truyền tống về phía trên ngọn núi. Thế nhưng đợi đến thứ 99 người xuất hiện, đợi đến 10 ngày kỳ hạn đã qua, Sở Phong nhưng vẫn không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả này, để Xuân Vũ, Thu Trúc, Khương Uyển Thi, thậm chí bao gồm Thu Thủy Phất Yên, tất cả đều mất đi hết cả niềm tin, bởi vì cái này nói rõ Sở Phong thật sự đã tao ngộ bất trắc. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong đã chôn thây võ văn tiên cảnh thời gian, võ văn tiên cảnh bên trong nhưng phát sinh một cảnh khác. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là võ văn tiên cảnh, bởi vì nơi này là tòa kia, trên đất tràn đầy bạch cốt, trên trời tràn đầy mây đen thế giới kỳ dị. Sở Phong liền đứng ở chỗ này, hắn cảm giác mình hồn hồn ngạc ngạc, làm như đã qua thời gian thật dài, giờ khắc này ý thức vừa khôi phục lại phát hiện dĩ nhiên không ở mang thai vật bên trong thánh điện. Thế nhưng khóe miệng hắn cái kia nụ cười tự tin theo ở, bởi vì hắn biết hắn không có tử, bởi vì hắn biết hắn đã đoán đúng, vị kia thần bí nhân vật mạnh mẽ, quả nhiên sẽ không để cho hắn đi chết. 2. Mà đúng lúc này, trên bầu trời lại là vù vù vang vọng, cái kia đạo thần bí mà tràn đầy uy nghiêm gương mặt khổng lồ lần thứ hai hiện lên. Khi cái kia từ trên trời giáng xuống hai tia ánh mắt ngưng tụ ở Sở Phong thân thể sắp cái kia đủ để đâm thủng bầu trời thanh âm của, nhưng là lần thứ hai vang lên. Ngươi rất có dũng khí, cũng rất thông minh, thế nhưng đáng tiếc ngươi cũng không có triệt để chiến thắng đối thủ, này mới đưa đến ngươi suýt nữa mất mạng. Vì lẽ đó, mang thai vật bên trong thánh điện tất cả ta không thể toàn bộ cho ngươi, thế nhưng ta cấp sư của ngươi những phần thưởng này, đối với ngươi mà nói đã là đã đủ. Vù, nói xong, một vệt sáng liền từ trên trời giáng xuống, dường như lúc trước như thế, trực tiếp bắn trúng Sở Phong, đồng thời sáp nhập vào trong cơ thể. Cách chương.